Ma thần thiên quân, chương 725, phệ đà, đường về, góc truyện audio.com, thiên địa mẫu khí nhập thể, thiên quân không hiểu thấu đi đến chân đạo không gian, tại đây hắn liền có chút nhận định về chân đạo của mình, đồng thời với đó cũng là nắm rõ cách vận hành bản nguyên hóa cảnh, đương nhiên đây là trong quá trình thôn phệ lực lượng của cự thú trước mặt, trong khi hắn còn đang xoắn xít không biết làm sao để có thể rời khỏi chỗ này thì cự thú trước mặt đã đột nhiên tỉnh lại, điều này cho thấy nó đã hiểu ra chân đạo của mình, tuy rằng còn không có lập tức sử dụng thuần thục nhưng thiên quân chắc chắn nó sẽ không như bản thân mình trước đó mờ mịt, ngoài ta trước đó thiên quân thôn phệ lực lượng của nó. Nếu nó biết thì có thể để yên cho thiên quân được sao? Chỉ e là một tháp lập tức đem thiên quân nuốt cũng không biết chừng. Dù sao thì đối phương hình thể vẫn cứ to lớn như này, thiên quân cho dù đã là một cái cự nhân cao đến nghìn trượng nhưng đem so với cự thú thì vẫn là nhỏ bé hơn rất nhiều. Một hồi căng thẳng, bất kể là thiên quân hay cự thú cũng đều không động, thiên quân là ở kiêng kỵ, cự thú thì lại không rõ, chốc lát qua đi thiên quân nhưng có cảm giác hoang đường đó là cự thú đang ở giật mình, đồng tử đầy bạo ngược kia thực chất lại là lóe lên sợ hãi, phảng phất như hình thể to lớn đối với nó cũng không phải là ưu điểm gì. Bất quá thời gian cũng không lâu nó ánh mắt liền là bình tĩnh lại, lúc trước tâm tình xem ra là do mới vừa mở mắt đã nhìn thấy thiên quân trong chỗ không gian này mà thôi. Nhân loại, cự thú không mở miệng nhưng vẫn có âm thanh truyền đến trong tai của thiên quân, từ thanh âm thì có thể đoán được cự thú là nam tính, tuổi tác trong tộc nó có lẽ cũng không phải quá lớn, có lẽ là vẫn đang ở độ tuổi thanh niên. Ta là Vũ Thiên Quân, các hạ là, thiên quân hơi chút gật đầu rồi cũng hỏi lại, đối phương dĩ nhiên là không có đi công kích hắn, nếu đã như vậy thì có thể hào hào nói chuyện một chút, hắn cũng cần hiểu rõ nơi này, muốn nhanh chóng tìm cách quay trở về thì cự thú trước mặt không thể nghi ngờ chính là một chỗ đột phá. Hủy diệt long tích phệ đà, cự thú âm thanh lại vang lên, thiên quân hơi chút gật đầu, còn không có tiếp tục nói chuyện thì phệ đà đã nói. Người đã lĩnh ngộ chân đạo thì còn ở lại chỗ này làm gì? Như nào lại không đi đến chân đạo bia khắc tên? Chân đạo bia, thiên quân ánh mắt chợt sáng lên rồi lại mờ mịt xuống nghi hoặc. Quả nhiên cự thú này biết cách rời khỏi chỗ chân đạo không gian, bất quá cái kia chân đạo bia là vật gì đây? Ngươi không biết, phệ đà như nhìn ra thiên quân biểu hiện ánh mắt lóe lên đầy cổ quái nhìn thiên quân. Nhà ngươi trưởng bối không nói cho ngươi biết sao? Không biết, thiên quân lắc đầu, ta là vô tình ngộ nhập chỗ này, một chút thông tin cũng không có. Vô tình ngộ nhập, phệ đà đồng tử co lại, thân thể có chút run run. Ngươi vô tình ngộ nhập mà cũng có thể lĩnh ngộ chân đạo. Nó hơi chút dừng lại nghi hoặc nhìn thiên quân, vậy ngươi làm sao lại có thể đến chỗ này? Hích phệ đà huynh nên nghe đến thiên địa mẫu khí đi. Thiên quân ra vẻ vô tội nhìn phệ đà hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, đó là thiên địa chí bảo, có thể. Mẹ nó, ngươi là được thiên địa mẫu khí nhập thể. Phệ đà ánh mắt lóe lên khinh thường nói, bất quá còn đang nói giữa chừng thì thân thể nhẹ chấn, ánh mắt nhìn về phía thiên quân đầy giật mình chi sắc nói như là gầm thét. Chợt ta trong lúc vô tình bị nó nhập thể u mộng mộng mà đến đây. Thiên, góc truyện audio.com. Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói, mẹ nó, quả thực là tức chết ta hao tốn 30 vạn năm mới tìm được cơ hội đăng nhập chân đạo giới, ngươi một cái mao đầu tiểu quỷ liền cứ như thế túy túy được thiên địa mẫu khí nhập thể mà đến đây. Phệ đà lại chửi bậy một tiếng đầy tiếc hận nói, sau đó như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên quân, phảng phất như là một mắt không đủ dùng, nó thân thể to lớn hơi chút xoay vòng, cái đầu trực diện, hai mắt chăm chú nhìn đến thiên quân thân thể, dĩ nhiên muốn nhìn thiên quân một cái rõ ràng chết dưới. Thiên quân nhìn thấy phệ đà hành động cổ quái thì nội tâm có chút buông lỏng lập tức lại đề lên ánh mắt có chút căng thẳng, âm thầm đề phòng đối phương đột nhiên xuất thủ. Người mới là hỗn độn cảnh, chốc lát thời gian, phệ đà ánh mắt hơi chút biến hóa thậm chí là có chút sợ hãi nói như là hét lên. Hừ, thiên quân thần kinh căng cứng đột nhiên buông lỏng, hơi chút khẽ giật mình nghi hoặc nhìn phệ đà, bất quá cũng không lâu, trong đầu linh quang khẽ lóe liền gật đầu. Ta tại không lâu trước mới đột phá hỗn độn cảnh. Xem ra đối phương là thông qua hình thể để phán đoán, trước khi hắn đến đây thì bản nguyên hiển hóa ra thân thể chỉ cùng bản thể tương đối, hiện tại nhưng đã gấp mấy trăm lần, có lẽ đã cùng hỗn độn cảnh không sai biệt. Phệ đà sau đó liền không tiếp tục nói chuyện, dĩ nhiên là chịu đến đả kích gì đó, ánh mắt nhìn đến thiên quân như là nhìn đến quái vật một dạng, một chút mở miệng cũng không muốn. Phệ đà huynh, chúng ta cũng nên ra ngoài chứ, nhìn thấy đối phương im lặng không muốn mở miệng nữa thiên quân liền có chút sốt ruột hỏi. Hỗn độn cảnh lĩnh ngộ chân đạo có lẽ cũng không đến mức đáng sợ như thế đi. Trước kia Hạo Thiên lão tổ ý chí từng nhìn thấy hắn đã lĩnh ngộ chân đạo cũng là giật mình một trận, bản thân hắn tu vi chân thật nhưng vẫn là hư vô cảnh mà thôi, nói ra không biết Phệ Đà sẽ có cảm giác gì, bất quá hiện tại Thiên Quân cũng không có thời gian đi kích thích đối phương, vẫn nên nhanh chóng quay về. Đây đương nhiên là do Thiên Quân còn không có nhìn ra sự đáng sợ của chân đạo mà thôi, đợi đến tương lai khi hắn hiểu được thì sẽ biết Phệ Đà hôm nay như nào lại giật mình như thế. Mẹ nó, thực sự là tức chết ta. Nếu không phải trong này không thể động thủ ta chắc chắn sẽ làm thịt tiểu tử ngươi. Phệ Đà nghe vậy thì đầy vẻ giận dữ tiếc hận nói. Nói đoạn thì cũng không tiếp tục nhìn đến Thiên Quân mà nhắm lại hai mắt như đang tập trung tinh thần làm gì đó. Thiên Quân lơ đễnh cười khổ, hắn cũng không có chọc giận Phệ Đà đi. Hắn thôn phệ lực lượng của đối phương có lẽ không tính là công kích Phệ Đà đâu. Thiên Quân đáy lòng ác nghĩ, tiếp đó ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Phệ Đà, chỉ có nhìn đến Phệ Đà hành động thì hắn mới có thể biết được cách rời đi chỗ này. Ông, không được bao lâu trên thân thể Phệ Đà nổi lên tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức, một đầu huyết tuyến trống không xuất hiện, tại nó xuất hiện Thiên Quân liền cảm nhận được cảm giác hủy diệt đáng sợ, nó đơn thuần chính là hủy diệt tan nát tất thảy hủy diệt. Đây là chân đạo của hắn. Thiên Quân ánh mắt hơi chút biến đổi một chút rồi trở lại bình thường, sau đó lại xuất hiện thêm từng đạo lại từng đạo huyết tuyến cùng Thiên Quân tình huống trước kia không có bao nhiêu khác biệt, bất quá số lượng kém ra. Góc truyện audio.com, tích tắc cơ bản là không thể so sánh. Hừm, sau khi huyết tuyến ngưng luyện đến 99 đạo thì không tiếp tục xuất hiện thêm nữa, Phệ Đà cũng theo đó mở mắt đi ra, trong đó nhưng không chút che giấu kinh hỉ, dừng lại chốc lát liền há miệng cười lớn. Ha ha ha, ta lĩnh ngộ chân đạo liền đã là 99 đạo, không biết để những kẻ kia biết sẽ có cảm tưởng gì, hắc hắc cổ hồng, lăng ba, ma Phật các ngươi liệu có thể hình thành được bao nhiêu đạo. Hắn nhắc ra từng cái tên đầy tự tin nói, sau đó như cảm nhận được thất thố thì mới hơi chút dừng lại nhìn Thiên Quân, thấy người sau một bộ không liên quan thì mới nhẹ thở ra một hơi. Thiên Quân cũng chỉ hơi chút mà thôi, cũng không có chút nào cảm tưởng cái kia huyết tuyến số lượng là có ý nghĩa gì, ban nãy hắn cũng không có đếm số lượng hắc tuyến quấn quanh thân mình nhưng số lượng chắc chắn không dưới vạn đạo, 99 đạo thì có cái gì đáng sợ đâu. Mẹ nó, nói với ngươi cái này tiểu quỷ một chút cũng không thú vị. Phệ Đà nhìn Thiên Quân sau đó lại lắc đầu tự kỷ nói. Ngươi đã tỉnh dậy đương nhiên cũng đã chính thức lĩnh ngộ chân đạo, như vậy liền có thể đi ra chân đạo giới này rồi. Tiểu đệ đến nơi này là ngoài ý muốn, Phệ Đà huynh nhưng có thể nói cho ta một chút tình huống nơi này được sao? Thiên Quân hơi chút nhún nhún vai cúi đầu nói, hết cách rồi, dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu a hát. Thật là vô chi cũng có phúc của vô chi. Phệ Đà thất bại lắc cái đầu khổng lồ nói. Chân đạo giới chính là nơi thích hợp nhất cho tu giả lĩnh ngộ chân đạo, chỉ có những kẻ có được chân đạo hình thức ban đầu mới có thể thông qua phương pháp đặc thù đến đây, như ngươi đến là nhờ có thiên địa mẫu khí, ta đến được đây là nhờ thông qua phong thần bảng, ngoài ra mặc cho là dùng phương pháp gì thì một người cũng chỉ 3 lần cơ hội đến chân đạo giới, sau đó liền không tiếp tục có cơ hội. Thiên Quân thành thật nghe đến một từ cũng không lọt, để tránh cho để lộ sơ hở hắn nói đến cũng rất ít, sau đó thì cũng đại khái hiểu được chân đạo giới này tình huống. Về phương diện nào đó thì đây có thể xem là một cái bí cảnh tu luyện chân đạo, nó vị trí trên thế gian này chỉ e là không ai biết, muốn đi vào trong đó tu hành lĩnh ngộ chân đạo thì cũng cần điều kiện vô cùng hà khắc, đó chính là phải lĩnh ngộ được chân đạo hình thức ban đầu hình thành bản nguyên hóa cảnh, sau đó cần thông qua đặc thù đường nối, một là thông qua phong thần bảng, hai là có được thiên địa mẫu khí. Cái sau là đơn giản nhất nhưng lại cũng là khó nhất, để nó nhập thể liền có thể để cho bản nguyên hóa cảnh đi đến chân đạo giới, nhưng thiên địa mẫu khí chính là chí bảo trong thiên địa, rất nhiều đại năng sẽ vì nó mà đánh bể đầu, sẽ rất ít người nguyện ý dùng nó chỉ vì đi đến chân đạo giới. Về phần phong thần bảng thì qua cái tên liền có thể liên tưởng 1-2, thông qua 36 tầng phong thần bảng đi đến cực cảnh liền có thể đăng nhập vô cực giới, cái kia thí luyện 100 tỷ người nhưng chỉ có mấy cái thế yêu nghiệt mới có thể thành công, độ khó cực lớn. Chân đạo thành tựu được thể hiện bằng chân đạo tuyến, tuy rằng giữa chân đạo với nhau cũng có phân chia mạnh yếu nhưng nếu số lượng chân đạo tuyến lớn hơn một số lượng nhất định thì lấy cấp thấp chân đạo đánh bại cấp cao chân đạo cũng không phải không được. Tu giả nếu có thể tải trong chân, góc truyện audio.com, đạo giới tu luyện chân đạo thì không những có thể nhanh chóng nắm vững chân đạo mà còn là làm ít công to, ngừng luyện chân đạo tuyến nhanh hơn ngoại giới vô số lần. Cuối cùng chính là chân đạo giới trung tâm, chân đạo bia. đến được chân đạo giới là một chuyện không đơn giản, muốn rời đi nó cũng không phải dễ dàng, chỉ có lĩnh ngộ chân đạo đến mức nhất định có thể khắc tên lên chân đạo bia hình thành chân đạo ấn, từ đó thu được danh hào thì mới có thể đi ra chân đạo giới, những kẻ đi đến chân đạo giới nếu không làm được những này thì vẫn có thể đi ra chân đạo giới, sau 100 năm chân đạo giới sẽ tự động đem những kẻ đó đẩy ra khỏi chân đạo giới, những kẻ này sau đó đương nhiên cũng không có cơ hội được một lần nữa quay lại chân đạo giới. Hóa ra đám người Minh Đế, Huyết Hỏa Ám Tôn, thu được danh hào chính là từ chân đạo giới này sao? Hiểu được những này Thiên Quân khẽ cười thầm nghĩ, nghĩ đến không lâu nữa hắn cũng sẽ thu được danh hào của mình rồi, không biết sẽ là cái tên như thế nào? Ngươi còn đứng đó cười ngây ngô cái gì? Còn không mau thả ra một đạo chân đạo tuyến. Phệ Đà nhìn đến Thiên Quân vốn đang trầm tư nghe hắn lại có chút cười ngây ngô thì liền hơi chút trợn mắt nói. À hát, Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút giật mình, đang định thả ra chân đạo tuyến thì như nghĩ đến điều gì đột nhiên liền thu tay lại nhìn Phệ Đà cười cười. Phệ Đà huynh làm như thế nào mới được à hát, người có thể hay không hướng dẫn cho ta? Hắn còn nhớ rõ ràng Hạo Thiên Lão Tổ ý chí đã nói hắn không nên để lộ chân đạo của mình cho người khác biết, cái này Phệ Đà cùng hắn không phải quen biết, vẫn nên cẩn thận một chút. Mẹ nó, Phệ Đà nghe đến như vậy thì không nhịn được chửi lên một câu, hắn như là nhớ đến Thiên Quân tình huống nên cũng không muốn nói nhiều, trên thân một đạo huyết sắc chân đạo xuất hiện, Phệ Đà nhìn đến thì liền có chút đau lòng nói. Dùng ý chí của mình đem một đầu chân đạo tuyến bạo toái, nó sau đó sẽ đem ngươi truyền tống đến gần chân đạo bia. Ồ, đa tạ Phệ Đà huynh, Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc, nhìn đến Phệ Đà biểu hiện thì có thể thấy được hắn đau lòng không thôi a hát. Hừ, ta đi trước đợi ngươi ở chân đạo bia. Phệ Đà hơi chút hừ lạnh nói, sau đó ý niệm khẽ động, huyết tuyến chân đạo nhẹ chấn động một cái liền bị chấn vỡ hóa thành một màn sáng đỏ bao quanh Phệ Đà, huyết tuyến nhỏ bé nhưng tạo ra màn sáng vẫn có thể bao phủ toàn bộ thân hình to lớn của hắn, chớp mắt một cái hồng quang khẽ lóe Phệ Đà thân hình liền biến mất không còn. Đơn giản như thế, Thiên Quân đồng tử hơi chút co lại lẩm bẩm. Bất quá cũng không có xoắn xít nhiều, phương pháp này với hắn là xa lạ nhưng với nhiều kẻ ở thế lực lớn lại không là gì, chung quy mà nói thì chỗ Ngao Thần Tinh Không cùng Tinh Không Vô Tận mà hắn từng ở đều quá nhỏ bé, biết đến cấp độ đều là thương cảm vô cùng. Đi thôi, cũng nên xem cái kia chân đạo bia kia là gì. Sau đó cũng không có nghĩ nhiều nữa, Thiên Quân ý niệm khẽ động, một đạo hắc tuyến tỏa ra thôn thiên phệ địa lực lượng xuất hiện, sau đó hắc tuyến đột nhiên phá toái hình thành một màn hắc quang đen kịt bao phủ lấy Thiên Quân, hắc quang khẽ lóe Thiên Quân thân hình cũng đã tiêu thất tại chỗ này. Cách chương